Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ca có lòng của thánh mẫu, nhưng là chị ruột, Ca lẽ thật sự liều mạng với cô lời của em, khiến Hạ Vân Khuynh cảm thấy bản thân đờ si tha thứ er, bất giác ôm em khóc. Ôn Tử Tích bất giác cười lạnh, quả thật chị em tình thâm, Ca có chuyện gì thì phiền cô cút ra đờ si Ca, Hạ Băng Khuynh dứt khoát nói. Cô, Ôn Tử Tích tức giận, nghĩ nghĩ, bản thân Ca thể trúng kế kích tướng, liền duy trì bình tĩnh, cho nên, bình ổn lại, cười nói. Chị là lên đón em Băng Khuynh xuống ăn cơm, Hạ Vân Khuynh nghiêng đầu chửi, cô là Ca nghe hiểu tiếng âm hay não tàn, tôi nói với cô R, Băng Khuynh Ca muốn xuống ăn, rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần. Hạ Băng Khuynh nhún vai, hiển nhiên, âm não tàn luôn sống trong thế giới của mình. Mà Ca quản lời âm ta nói với mình, bộ dạng còn luôn tự đắc làm niềm vui, quả thật đạt đến cảnh giới nhất định. Ôn Tử Tích bị chọc tức R, cùng hai con điêu ngoa, tôi Ca có gì để nói, Ca ăn thì thôi. Cô quay âm xuống lâu, sau khi cô xuống, Hạ Vân Khuynh nhìn em, chị đẩy em về phòng nha, hôm nay nấu mảnh thánh tôm tươi cho em. Thật Ca, có bỏ măng và giá Ca, gói như về sẽ đủ vị hơn. Hạ Băng Khuynh bộ dạng kinh hỉ, đương nhiên nhớ R, em là đồ tham ăn. Hạ Vân Khuynh gõ đầu em, lòng vẫn khó chịu, đặc biệt là em gái hiểu chuyện như V, vậy em an toàn đợi ăn R. Hạ Băng Khuynh vui vẻ vỗ tay một cái. Ca cần thiết phải làm ra nhiều nước mắt hơn, thời gian luôn đi về TAC, khóc cũng khóc R, vẫn là phải cười thôi. Ôn Tử Tích xuống lầu, ai, Băng Khuynh đâu, em Ca phải đón xuống S. Quản Dung Khiêm ăn rau, cười hỏi. Nghĩ cũng biết, con bé cũng Ca phai là dễ chọc, đâu phai kêu xuống ăn, là ngoan ngoãn xuống. Lấy Ca muốn xem, em khuyên đến khô miệng, quên đi, tùy cô ta, cũng là một nhất thời xúc động. Ôn Tử Tích nói, biểu cảm ủy khuất, Mộ Cẩm Đình lập tức nói. Băng Khuynh vẫn là đứa trẻ, có lúc khó tránh tinh nghịch, Ôn tiểu thư đừng trách. Ết có thể, em Băng Khuynh hoạt bát dễ thương. Em rất thích em ấy. Ôn Tử Tích chân thành nói. Lời này khiến Cố Quân Thụy bọn họ dựng tóc gáy. Một lúc, Hạ Vân Khuynh cũng xuống. Mắt còn đỏ, tân viên thường thấy. Quan tâm hỏi con dâu. Vân Khuynh, con SV, dạ KS. Hạ Vân Khuynh dùng tay chạm mũi, vẫn có nước mắt lưu chuyển ở khóe mắt. Nhanh nói mẹ nghe, SV, tân viên thường nắm tay cô. Thật ra cũng Ca gì. Chỉ là thấy Băng Khuynh nó như về con cũng theo. Hạ Vân Khuynh nghẹn ngào, lại lau nước mắt cố cười vui với mọi ân. Khiến mọi ân chê cười R, KS, mọi ân ăn cơm. Cô muốn nói nhưng nói Ca hết, khiến mọi ân lập tức liên tưởng đến Hạ Băng Khuynh vừa khóc vừa đau khổ. Lòng Mộ Nguyệt Sâm bất giác phiền não, Ôn Tử Tích âm thầm nắm chặt tay, mắt hận thù nhìn sang Hạ Vân Khuynh, ân phụ nữ chết tiết còn có chiêu này. Hạ Vân Khuynh vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, vừa cười với Ôn Tử Tích. Con ăn xong R, mọi ân ăn, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên đứng dậy, cách chương.